90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1034, đại ca đầu xanh mơn mờn. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên quay đầu, nhìn Ân Lệ mặt ngó, giữa hai lông mày có chút dễ chịu, không giống ra trận tử nhìn làm như vậy khô cùng tiêu tụy. Đây là âm dương điều hòa hiện tượng. Cùng Vương Triển bằng quan hệ giải hòa rồi đi. Người nghĩ sanh con, Lý Thiếu Cẩn thật ra thì rất thích đứa bé. Nhưng mà chính sách bây giờ còn chưa cởi mở a, sẽ mất việc, Ân Lệ nói. Không phải, là ta một cái tiểu biểu muội, trải qua sinh, cách nửa năm muốn đứa bé. Nhưng mà một mực không mang thai được. Lý Thiếu Cẩn nói, người khác a, cái này phải nhìn mới có thể hốt thuốc. Trải qua sinh muốn đứa bé phải đi kiểm tra. Hơn nữa nửa năm cách quá gần, đối thân thể không tốt sao? Lại hỏi, bọn họ muốn đứa bé cũng không có một năm, cũng không cần gấp như vậy a. Ân Lệ có chút ấp úng. Lý Thiếu Cẩn, trước khi hoài qua đứa bé, đàn trai hẳn không vấn đề gì. Vậy nếu như đàn trai trước khi không hoài qua đây, kia nửa năm trước đứa bé là ai? Lý Thiếu Cẩn trong lòng động một cái, hỏi, đàn trai vẫn không có đứa bé sao? Ân Lệ nói, một mực không đứa bé, nhưng nhìn qua đại phu, nói là có thể sinh, nhưng là đàn gái vẫn là không có mang thai. Lý Thiếu Cẩn nói, ngược lại là có một ít tư âm bổ thận thuốc, đàn gái ăn dễ dàng thụ thai, ta một hồi cho ngươi viết một chút. Ân Lệ không nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn có thể đau như vậy mau. Sửng sốt một chút, sau đó cười nói, đa tạ ngươi Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nụ cười phi thường tốt đẹp, nhưng mà không đạt đáy mắt. Ân Lệ muốn toa thuốc sau cũng có chút ngồi không yên. Thúc giục Bùi Tứ Hà trở về. Bùi Tứ Hà không nhìn thấy đứa bé, nàng muốn trộm trộm ôm. Tống Triển Mi nhìn chặt, không cách nào thành công. Bùi Tứ Hà rốt cuộc tức giận, đối Tống Triển Mi nói, không nhìn, về nhà. Nhưng khi bọn họ tới rồi cửa thời điểm, Tư Tư trước tỉnh rồi. Tống Triển Mi đem trắng mập tiểu tử từ thảm trong mò ra, ôm tới cửa tiễn khách. Kia thịt đô đô hình dáng, mắt to không chút nào sợ xanh đánh giá tất cả mọi người, cùng tranh tết con nít một dạng. Nhìn Bùi Tứ Hà thấy thèm không dứt, Tống Triển Mi lắc bảo bảo tay, thái nãi nãi nói phải về nhà, không nhìn, bái bai. Bùi Tứ Hà, đúng vậy, nói ra, nàng nuốt nước miếng một cái, hay là đi thôi, đám người đi. Tống Triển Mi ôm đứa bé trở lại, Niệm Niệm cũng tỉnh rồi, Lý Thiếu Cẩn đang tại dỗ con. Tống Triển Mi nghĩ tới mới vừa Lý Thiếu Cẩn cùng Ân Lệ nói lặng lẽ nói. Hỏi, nàng hôm nay thật giống như rất hiểu chuyện, nhưng mà nàng người kia, hẳn không phải là đã có kinh nghiệm, lại tìm phiền toái. Lý Thiếu Cẩn con người động rất xảo quyệt, cười một tiếng nói, mẹ, ta bây giờ không thể cùng ngươi nói, ta đoán nàng có mục đích, nhưng mà ta muốn nghiệm chứng một chút. Nghiệm thế nào chứng? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu một cái, dù sao ta cảm thấy chỉ sắp xảy ra, sẽ có dấu vết, rất nhanh hẳn thì sẽ chứng thực. Tới rồi giờ tan sở, chuông cửa reo, có thể coi điện thoại bên kia hiển hiện ra Vương Triển bằng mặt. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ nói không chừng lập tức có thể để nghiệm chứng rồi. Tống Triển Mi nhường bà Vú đi mở cửa, nàng cùng Lý Thiếu Cẩn tức cười đưa bé chơi. Không chỉ trong chốc lát, Vương Triển Bằng liền đổi giày tiến vào. Vương Triển Bằng tự đánh đứa bé ra đời sau, một tháng bên trong đã tới 3 lần. Trước kia một năm cũng sẽ không tới đây sao nhiều. Cho nên bây giờ coi như là tương đối quen thuộc. Hắn vừa vào tới gọi nói, mẹ, Thiếu Cẩn, nhìn thấy bảo bảo đang tại duỗi chân nắm trống bỏi chơi. Vương Triển Bằng ánh mắt đều cười cong. Nhìn ta đại chất tử, nhất định là biết đại gia tới, cao hứng như thế, hai cái bảo bảo rất bớt lo, cơ bản không khóc, vẫn luôn cao hứng như thế. Tống Triển Mi ôm lấy một cái cho Vương Triển Bằng. Ngươi tới ôm một cái, nhìn một chút bọn ta có phải hay không trầm thật rồi. Lý Thiếu Cẩn nhường ra ghế salon vị trí cho Vương Triển Bằng. Vương Triển Bằng ôm cân nhắc, mập, quá ngày nữa, các ngươi hai cái làm sao ôm động a? Tống Triển Mi liền thích người khác nói hắn cháu trai mập. Vui vẻ hư, Lý Thiếu Cẩn thấy Vương Triển Bằng khí sắc không tệ, nhưng mà thật giống như cùng Ân Lệ bất đồng. Nàng cười hỏi, đại ca, ngươi như vậy thích đứa bé, cùng đại tẩu sống lại một cái đi. Ba chúng ta thích nữ hài, nhà chúng ta cũng thiếu cô gái. Vương Triển Bằng nụ cười lập tức ngưng lại, quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn, một lát sau mới nói, nói bậy, không tuân theo chính sách chuyện, rốt cuộc là không tuân theo chính sách, hay là hai người căn bản là đã không ở cùng một chỗ. Vậy nếu như hai cái không sao cùng nhau, Ân Lệ trên mặt hoa đào là làm sao tới? Lý Thiếu Cẩn cảm thấy chuyện này có chút ý tứ, nhưng mà liên quan đến mình đại bá tử, lại có điểm khó giải quyết. Tống Triển Mi lúc này nói, Triển Bằng, nhìn tin tức sao? Thật giống như bắt không ít người. Tống Triển Mi thần sắc lại khôi phục trước khoái trá, thấp giọng nói, bên kia bị ra ánh sáng đại án tử, không che giấu được, nhân cơ hội này, chúng ta ngược lại là có thể lấy hơi. Bên kia, không phải là hải gia bên kia, bọn họ cũng bắt đầu sao? Cũng vậy, cũng không thể một mực bị động như vậy. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên hỏi, đại ca, ngươi chân khá hơn chút nào không? Vương Triển Bằng nói, ngươi không phải nói một họp hàng năm có chuyển biến tốt. Ừ, trước khi không dùng được lực, ta thêm mấy ngày đi tham gia tập huấn, còn cầm hạng, có thể cảm giác được nó đang tải chuyển biến tốt. Lý Thiếu Cẩn nói, khỏi bệnh rồi liền không trễ nải chuyện, ta cho thêm ngươi mở một bộ thuốc, ngươi ăn nửa tháng, sau đó sẽ thi một lần kim là được rồi. Vương Triển Bằng không khỏi cảm khái nói, Thiếu Cẩn, ngươi thật là trong nhà chúng ta phúc tinh. Ba không có nói sai, ta nhiều lắm tạ ngươi, người một nhà, khách khí gì đây, ngoặc kép, nhưng mà chính là bởi vì người một nhà, có một số việc rất khó làm a. Lý Thiếu Cẩn đã cảm thấy, đại ca trên đầu một mảnh xanh biếc đồng cỏ, hơn nữa Ân Lệ hỏi nàng xanh dục vấn đề, phi thường có thể là cùng Sử Sướng cùng Hải Nhị có liên quan. Ân Lệ hẳn là lại cùng Sử Sướng làm tới một chỗ rồi. Cho nên trọng yếu như vậy chuyện, còn cùng mình người nhà có liên quan, nói hay là không, nói, muốn nói như thế nào đây? Tống Khuyết đang tại gần trong một thời gian ngắn xuất quỷ nhập thần. Bọn họ tính chất công việc, Lý Thiếu Cẩn vẫn không thể hỏi thăm đã làm gì, cho nên muốn cùng người thương lượng, cũng chỉ có thể chờ Tống Khuyết chủ động cho nàng gọi điện thoại, tìm nàng video, không biết hạ một cú điện thoại là lúc nào. Vậy rốt cuộc phải làm sao đâu? Suy xét 5-3 ngày, căn cứ trong tay nắm giữ chứng cớ đến xem, Lý Thiếu Cẩn dự định trước yên lặng theo dõi kỳ biến một đoạn thời gian. Nàng cũng không có nói với bất kỳ người nào, trừ thuê người giám thị trở ra, bình thời đang tại nhà. Hãy cùng Tống Triển Mi làm toàn chức mẹ. Ngày này thời tiết rất tốt. Tống Triển Mi cho Tư Tư Niệm Niệm mua hai bộ quần áo nhỏ cùng cái mũ. Phải đi công viên chụp hình đi. Bọn họ đứa bé nhiều, cộng thêm bà vú hộ vệ, xuất hành rất mất công. Bất quá những thứ này Lý Thiếu Cẩn cũng không cần quản. Nàng nhiệm vụ là chụp hình. Thư phòng đi lấy đơn phản thời gian. Đi ra Tống Triển Mi liền nói, điện thoại di động reo, trên ghế salon đâu? Lý Thiếu Cẩn cầm lên xem một chút, quả nhiên là Hải Nhị. Hải Nhị châm cứu tác dụng phụ ứng nên xuất hiện rồi. Cộng thêm Ân Lệ đã không kịp đợi đến cửa, nhất định là giúp Sử Sướng tìm toa thuốc, cho nên Hải Nhị gần đây sẽ cuốn lấy chính mình. Lần đầu tiên điện thoại, Lý Thiếu Cẩn phải tiếp. Hải Nhị ra, ngài có chuyện, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,